Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 848, lại vào trong đó. Đây là Tứ Hải Long tộc tiến vào Sơn Hà giới một tháng sau. Bây giờ Đông Hải Long quân Phong Diễn cùng Giang Lang cùng với sớm đã tỉnh lại ký tử ký minh hai. Huyện đệ, cùng một chỗ ở cái thế giới này một chỗ không biết tên núi lớn đỉnh chóp. Đương nhiên, cái thế giới này núi sông thủy trạch, tuyệt đại đa số đối bọn hắn tới nói đều là không biết. Hoặc là nói cũng căn bản không có ai lên qua danh tự. Rất rõ ràng, bọn hắn lại đến một phiến hoàn toàn mới khu vực. Lúc này là đêm tối, lọt vào trong tầm mắt dãy núi cùng rừng rậm đều bị mê vụ bao phủ. Đằng trước đối linh giác cũng có nhất định ảnh hưởng, mà mê vụ căn bản không nhìn thấy phần cuối. Tứ Long ngay ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi. Khi màn đêm đi qua, nắng sớm chiếu sáng đại địa, cái kia mê vụ cũng dần dần phai nhạt, thể hiện ra không giống bình thường mỹ lệ. Cái kia một phiến sơn vực chi đẹp đẽ, còn muốn càng thắng qua trước đây một tháng nhìn thấy tuyệt đại đa số. Nắng sớm chiếu sáng bên dưới, trong núi vài chỗ một cách tự nhiên rát lên một tầng hồng quang. Càng có một chút địa phương có lưu quang lấp lóe. Tứ Long ly khai đỉnh núi lên không mà đi, bay hướng cái kia quang huy rõ ràng nhất địa phương. Kia là một chỗ đỉnh núi, nắng sớm phảng phất tại lúc này có chỗ hội tụ. Bầu trời Tứ Long bay qua nơi này cũng chưa dừng lại, nhưng cũng có thể nhìn ra đỉnh núi kia trong khe đá có huỳnh quang lấp lóe. Linh khí tại đây hội tụ không tan. Đây là dựng dục cái gì thiên tài địa bảo a? Tiên tôn biết sao? Ký tử nhìn xem bên kia, ánh mắt lộ ra một chút khát vọng. Bất quá Long quân khống chế vân vụ cũng chưa ngừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước. Dịch đạo tử có biết hay không? Nơi này đều là hắn động thiên thế giới, tu hành đến cực điểm, thật có như thế vĩ lực sao? Nửa câu đầu là Long quân nhắc nhở ký tử, nửa câu sau tắc mang theo lẩm bẩm thanh âm xuất hiện một tia khó có thể tin cảm khái. Giang Lang ở một bên hãm vào trầm tư, hắn đối với Sơn Hà giới lý giải còn muốn vượt xa Long quân. Đối dịch thư nguyên lý giải tựu càng là như vậy, càng là dạng này, Giang Lang có đôi khi thì càng khó tưởng tượng. Tưởng tượng năm đó, Sơn Hà xã tác đồ cũng tính là tại Giang Mỗ trước mắt luyện chế ra tới. Lúc đó ta là tuyệt nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà là nghĩ muốn dùng này làm cơ sở mở mang động thiên thế giới. Đông Hải Long quân liếc mắt nhìn Giang Lang, mang theo bọn hắn dần dần vượt qua một phiến này rộng lớn mà thần kỳ sơn vực, lại hướng phía trước địa thế vậy mà cấp tốc hạ xuống, tạo thành một phiến khe núi vực sâu, có địa hỏa hừng hực thiêu đốt, mà càng xa xôi địa phương y nguyên không thấy được phần cuối. Đáng tiếc thời gian không sai biệt lắm, về sau có cơ hội lại đến a. Phong Diễn như thế cảm khái một câu, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều tiếc nuối, mà nhiều nhất còn có không đến 12 canh giờ, bọn hắn liền sẽ bị Sơn Hà xã tác đồ xua đuổi ra Sơn Hà giới. Đây là trước đây tự định ra thời gian, từ ngày đó chân chính nhận thức đến Sơn Hà giới ý nghĩa, cũng nhận đến mãnh liệt chấn động về sau, Nam Hải Long quân đề xuất một cái thỉnh cầu. Hy vọng dịch đạo tử cùng Ngao Phách cho phép bọn hắn tại cái này trong Sơn Hà giới không chịu gò bó chính mình du lãm một phen. Tại được đến dịch thư nguyên cùng Ngao Phách bằng lòng về sau, Tứ Hải Long tộc dùng riêng phần mình Long quân dẫn đầu, hướng về phương này động thiên thế giới bất đồng phương hướng rời đi. Mà dịch thư nguyên cùng Ngao Phách thậm chí không có đuổi theo bất kỳ bên nào tính toán. Mặc dù không có cái gì hạn định điều kiện, nhưng mặt là chính mình kiếm, tu hành đến bây giờ tình trạng, ai cũng rõ ràng phân tắc, tỉ như thời hạn một tháng, cũng là nhượng dịch đạo tử cùng Ngao Phách tự biết Long tộc chính mình phân tắc. Đương nhiên cũng là bởi vì lần này Thương Sơn Đan kiếp ảnh hưởng quá lớn, Long tộc nhận đến tổn hại cũng không nhỏ. Tứ Đại Long Quân không có khả năng tại Sơn Hà Giới đợi quá lâu. Cần xử lý Long tộc sự tình cùng tiếp sau ảnh hưởng. Bất quá nhượng còn lại ba biển Long tộc không nghĩ tới chính là đề xuất đại gia tự do du lãm Nam Hải Long Quân vu giận. Sau khi rời đi không bao lâu tự vứt xuống cái kia mấy đầu Nam Hải Long tộc về sau tự mình vòng. Ngược, 20 ngày trước, phảng phất như là có chỗ dự liệu, Dịch Thư Nguyên cũng không có ly khai bao xa, càng không tồn tại ly khai Sơn Hà Giới, liền tại một đầu hẻm núi trên dòng suối nhỏ chèo thuyền du ngoạn mà đi. Thuyền nhỏ không có khoang thuyền, Dịch Thư Nguyên ngồi tại thuyền nhỏ trung gian bày một chương bàn nhỏ pha trà. Trên bàn còn thả xuống chính mình càn khôn hồ lô. Hồi Miễn nằm ở đuôi thuyền nhìn xem phía dưới mặt nước. Trong nước lúc này tràn đầy cá bơi. Có một đoàn tụ tập tại bên thuyền nhỏ. Liền như thế đi theo nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ bơi đi. Những con cá này sinh ra chưa từng gặp qua thuyền. Từ ban đầu chạy tứ tán. Đến bây giờ hết sức hiếu kỳ. Mang theo vài phần ngây ngô cảm giác liền theo thuyền. Thậm chí có con cá đi mổ thân thuyền. Còn tưởng rằng đây là cái gì không biết động vật to lớn thi thể. Hồi Miễn một đôi lóe sáng mắt nhỏ nhìn chằm chằm trong nước. Khóe miệng nhếch lên lộ ra răng nanh. Sau đó như thiểm điện giơ vuốt. Cánh tay cùng chảo không đủ dài tự thi pháp tới góp. Một thoáng liền nắm lên một đầu cá béo. Dùng miệng ngậm thời điểm. Đuôi cá lạch cạch lung tung lạch cạch. Quạt Hồi Miễn mấy cái bạt tai, nhưng mạn thuyền con cá đều chưa kịp phản ứng, rất nhiều thậm chí không có ý thức đến bên thân thiếu con cá. Dịch Thư Nguyên đun trà nhìn xem đuôi thuyền Hồi Miễn cá sống ăn liền. Chậc chậc, một tiếng không có bất kỳ đánh giá, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phương xa một đạo vân vụ chính đang tiếp cận, không bao lâu tựu rơi xuống trên thuyền, rầm rầm. Vu Giận rơi thuyền mang theo lay động, rốt cục kinh đến trong nước cá bơi, một cái chớp mắt tựu toàn bộ chạy hết, mới vừa ăn ra tư vị Hồi Miễn thế là đối Vu Giận nhiều hơn mấy phần bất mãn. Vu đạo hữu, trà nước vừa vặn, mời ngồi. Vu Giận bốn phía nhìn một chút không thấy Bạch Quân, liền đối Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn đều chắp tay, ở phía đối diện ngồi xuống, đạo hữu quả nhiên biết ta. Minh Bạch lão phu chắc chắn sẽ vòng ngược. Dịch Thư Nguyên gật đầu, đem trà nước rót, cũng đẩy ra một chén cho Nam Hải Long Quân. Cái sau vô tâm uống trà, nhưng vẫn là bưng lên tới phẩm phẩm, đơn giản tán thưởng vài câu, trà ngon. Vu đạo hữu, người ta cũng là sớm có giao tình. Tam thái tử chết, Dịch Mỗ cũng rất cảm giác tiếc hận. Vu Giận đem chén trà thả xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo hữu, Vu Mỗ dù giàu có Nam Hải, xưa nay cùng thiên hạ các đạo giao hảo, cũng đã từng nghe qua một cái truyền ngôn. Vu Giận lời nói cùng trong tưởng tượng thoáng có chút bất đồng. Truyền ngôn gì? Vu Giận nhìn Hồi Miễn một chút, suy nghĩ một chút liền thẳng thắn. Vu Mỗ từng nghe nói đạo hữu đem hồn phi phách tán người cứu trở về. Như đạo hữu trong tay thật có hoàn hồn đan, chỉ cần đạo hữu nguyện ý mở kim khẩu, lão phu có thể làm được nhất định đáp ứng. Hoàn hồn đan, Dịch Thư Nguyên biểu tình bao nhiêu mang theo mấy phần đặc sắc. Mà Hồi Miễn dùng móng vuốt lau đi khóe miệng nhảy đến bên bàn chen miệng nói. Chẳng lẽ nói chính là Linh Lý phu nhân phu quân lần kia? Còn có thể có lần nào đây? Thật là càng truyền càng không hợp thói thường. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy. Bất quá Nam Hải Long Quân Vu Giận ánh mắt tắc hơi hơi sáng lên. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vu đạo hữu hiểu lầm. Dịch Mỗ trong tay cũng không có cái gì hoàn hồn đan. Linh Lý phu nhân lần kia cũng không phải như ngươi nghĩ. Cho dù có tương tự đan dược, cũng là người đặc thù trường hợp đặc biệt. Càng cần điều kiện tiên quyết, Dịch Thư Nguyên đơn giản đem năm ấy nhượng Linh Lý phu nhân phu. Quân hoàn hồn sự tình nói một chút, Vu Dận Tâm tựu lạnh nửa đoạn, nhưng vẫn là không từ bỏ hy vọng. Thế nhưng là con ta dù chết, lão phu cũng không thấy hắn nguyên linh tràn ra ngoài cơ thể a. Hồi Miễn trong lòng nghĩ đến đây, là bị tiên lô chân hỏa đốt tận, nhưng do dự một chút còn là không có mở miệng. Vu Dận trầm mặc thật lâu, nhìn hướng phụ cận đẹp đẽ dãy núi cùng xung quanh sông ngòi, cùng với những cái kia trong nước cá bơi, đạo hữu có thể mở mang một phương động thiên phúc địa. Càng không cần nói cái này sơn hà giới hùng vĩ, tiên pháp chi huyền diệu đã không phải đăng phong tạo cực có thể hình dung. Thiên địa còn có thể mở mang, chẳng lẽ liền không thể nghĩ chút biện pháp sao? Ta biết đạo hữu nhất định có chỗ bảo lưu. Lúc nói chuyện, Vu Dận ngữ khí chân thành nói, đạo hữu chớ nên nhìn ta là Nam Hải Long Quân, ta cũng là một vị mất con lão phụ, ta nhi nữ rất nhiều, cũng tựu chừng nhi có thể được ta tâm. Coi như lão phu cầu cầu ngươi, ban sơ tiến vào sơn hà giới thời điểm dịch đạo tử không có nói chết. Vu Dận tựu nhận định hắn có biện pháp, chính là có chỗ kiêng kỵ thôi, cho nên mới đơn độc vòng trở lại. Mà dịch đạo tử chờ ở chỗ này cũng trình độ nhất định chứng thực suy đoán. Vu Dận đều nói đến mức này, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể than thở. Cái này sơn hà giới hùng vĩ, vô luận như thế nào cũng không phải một người chi pháp lực thi triển khả năng đạt tới. Dùng huyễn loạn chân là pháp, khai thiên tịch địa là đạo. Đạo này cũng không phải bởi vì tiên pháp thi triển mà tại. Là trước có đạo nên có thiên địa này vậy. Vu Dận cau mày muốn nói chuyện lại bị Dịch Thư Nguyên giơ tay ngăn cản. Dịch Mỗ biết đạo hữu chi tâm, vậy liền nói rõ một câu. Tại ngoại giới thiên địa, Tam Thái Tử Vu Trừng đã chết. Tại Dịch Mỗ cái này, xác thực còn có một đường sinh cơ. Vu Dận mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng thấy Dịch Thư Nguyên lại không ngôn ngữ, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ về sau, cuối cùng còn là không có lại hỏi nhiều cái gì. Chính là nghiêm túc nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên trong lòng thở dài, nhìn tới lão long này hôm nay là cùng hắn tiêu hao. Hắn cũng không có cảm thấy đối phương không thức thời, ngược lại có mấy phần lần nữa nhận thức chân long cảm giác. Đạo hữu đối Tam Thái Tử cũng thật là thiên vị a. Dịch Thư Nguyên như thế nói một câu không quá hợp thời lời nói. Đương nhiên theo hắn chỗ biết, lão long này xem như trong long tộc đối con cháu tương đối quan tâm. Đối đại đa số con cái cũng không lạnh lùng, mà Vu Dận lúc này cũng không có chút nào né tránh. Liền là như thế thiên vị. Thôi thôi, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ một câu về sau, trên mặt bỗng nhiên mang theo mấy phần tiếu dung. Ý vị thâm trường nhìn trước mắt Nam Hải chân long, dạng này a, chúng ta tự mình đi xem một chút đi. Đạo hữu nhưng chớ nên kháng cự, nếu không Dịch Mỗ chưa hẳn có thể đưa ngươi mang tới. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên cầm lên bên bàn quạt xếp, nan quạt mặt quạt tại lúc này đã nhanh chóng hóa thành màu đen, hướng về Nam Hải Long Quân Vu Dận mi tâm điểm tới. Không biết tại sao, Vu Dận có một loại khiếp sợ cảm giác dâng lên, cơ hồ bản năng liền muốn kháng cự, nhưng lại cường hành khắc chế chính mình, chính là mở miệng hỏi một câu, đi đâu? Quạt xếp điểm đến Vu Dận thời điểm, Dịch Thư Nguyên trả lời cũng truyền vào trong tai, nhưng nương theo lấy thanh âm kia, trước mắt hết thảy đều đã u ám xuống dưới, tự nhiên là lại đi một lần thương tâm địa. Mà lại nhìn Dịch Mỗ đạo pháp có thể hay không đạt tới a. Tại lão long nhắm mắt một khắc này, ngồi đối diện hắn đã không phải là Dịch Thư Nguyên, mà là khuôn mặt yêu dị ánh mắt sâu thẳm ma biến chi thân Vô Giật. Thiên cương biến, thiên ma hóa cảnh, rầm rầm, một cái thân thể xuyên phá mặt nước mà ra. Vô Giật đã từ lũ lụt thối lui khu tai nạn nặng tỉnh lại, nhưng thân thể nhưng tại trong dòng sông theo bản năng vùng vẫy. Cha, ngài nhìn kia, trong nước kia có người, là giết giao doanh nghĩa sĩ, nhanh, mau đi cứu người. Vu Dận mơ hồ nghe đến kêu gào, nhưng tại trong nước dãy ruộng hắn đã không còn khí lực. Bỗng nhiên một cỗ đại lực từ phía trên truyền tới, Vu Dận chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó bị người cả người lẫn nước kéo lên thuyền. Ôi ôi, lão tiên sinh, ngài làm sao, lão tiên sinh ngươi có còn tốt? Bên tai thanh âm dần dần rõ ràng, Vu Dận lắc lắc đầu não mở mắt ra, nhìn thấy là hai cái lộ ra quan tâm ánh mắt ngư nhân. Lại cúi đầu nhìn chút, trên thân còn ăn mặc giết giao doanh áo bào. Ta trở về, Vu Dận nét mặt có chút hoảng hốt, nhưng ánh mắt liếc qua tựa hồ liếc đến cái gì. Lập tức quay đầu nhìn tới, lại thấy có hai cái phập phù bất định bóng mờ đã đi xa. Nhìn xem tựa hồ giống như là âm sai trong sơn hà giới trên thuyền nhỏ. Hồi Miễn hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngồi tại Vô Giật đối diện lão long. Hắn tư thế đoan chính, khuôn mặt bình thản, mí mắt tắc đang không ngừng lay động. Tiên sinh, ngươi đưa hắn nhập ma cảnh, vạn nhất chết ở bên trong làm sao đây? Vô Giật một thân đỏ thẫm áo đậm, tay trái kéo tay áo vì chính mình thêm trà nước, tràn đầy một chén, hương trà nương theo lấy nhiệt khí bay lên. Sau đó rảnh tay tại Hôi Miễn trên trán, cạch một búng. Cái này lại không phải đan kiếp. Nói xong Vô Giật bưng lên nước trà uống một ngụm. Vô Giật không phải muốn để Vu Dận có thể tìm tới Tam Thái Tử, mà là nhượng hắn minh bạch trong ma cảnh một chút thiên địa chi đạo. Dùng Nam Hải Chân Long năng lực, tại không có ma kiếp cố ý nhằm vào ảnh hưởng dưới tình huống, nên là sẽ phát hiện manh mối. Rất nhanh, cự ly Tứ Hải Chân Long tiến vào Sơn Hà Giới đi qua một tháng. Nam Hải Long Quân cũng liền tại thuyền nhỏ như thế ngồi thẳng 20 ngày. Đến thời khắc cuối cùng, Vu Dận nghe đến một trận như lôi minh thước gõ tiếng phách. Đùng tương đương, Vu Dận một thoáng mở mắt. Lúc trước một đoạn thời gian tìm thi, tế tự cung phụng, triều đình, bách tính các loại ký ức nhanh chóng xẹt qua não hải. Ý thức cũng trở về với hiện thực. Long Quân, ngài làm sao? Vu Dận mê mang ánh mắt khôi phục tiêu cự, nhìn hướng bên thân chính là Nam Hải mấy cái long tộc, mà cảnh sắc phía xa chính là trắng lóa như tuyết. Đi ra, hồi Long Quân, thời hạn một tháng đã đến, chúng ta bay bay tựu bỗng nhiên bay ra Sơn Hà Giới. Nhìn thấy ngài ngồi ở chỗ này liền lập tức tới. Vu Dận gật đầu đứng lên, nhìn hướng cách đó không xa, còn lại ba biển long tộc đều tại. Tốt, nên đi. Thế nhưng là Long Quân, hóa long đan làm sao đây? Nghe lời này, Vu Dận liếc nói chuyện long tộc một chút. Kia là dịch đạo tử tiên đan, cho dù lại muốn còn có thể nhượng hắn cho không sao. Lão phu nghĩ không ra có đồ vật gì có thể đổi, chỉ có thể thong thả bàn bạc. Có lẽ cũng tựu Đông Hải gia hỏa không muốn mặt một chút sẽ có chút hy vọng. Vu Dận nói khả năng là chỉ Giang Lang, nhưng cũng không có nói tiếp. Mang theo long tộc bay cao mà lên, thẳng đến biển rộng mà đi.